Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 577. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùn đất của căn phòng tranh cỏ cộng thêm tình huống này. Có đôi khi hắn ngủ trên giường gỗ, hắn thậm chí có thể cảm nhận được những rung động rất nhỏ. Chuyện này thì Xe Lu là nguyên nhân chính. Sở Nguyệt Nịnh tiếp tục bấm đốt ngón tay. Khi Xe Lu lăn trên đường, tần suất rung động mặt đất khá cao. Tự nhiên họ tưởng rằng lại xảy ra trận động đất năm đó. Họ đẩy gót chân và eo của anh, đều là muốn bảo anh chạy mau. Cả căn phòng chìm trong im lặng. Ai cũng không ngờ rằng sự thật lại khiến người ta cảm thấy xót xa như vậy. DTV những người tham gia cứu hộ trong trận động đất đã hy sinh mạng sống của mình. Cho dù sau khi chết, họ vẫn dùng linh lực của mình để cứu một sinh mạng vô tội. Một người đàn ông hơn 40 tuổi trong đám đông cũng rưng rưng nước mắt. Quá cảm động, tôi tưởng rằng quỷ hại người, hóa ra là quỷ cứu người. Họ không bao giờ ngờ rằng có ngày lại bị chôn vùi dưới lòng đất không thấy ánh mặt trời. Cho dù sau khi CHT đi cũng nghĩ đến việc giúp đỡ mọi người. Trận động đất CHT chóc đó. Sau này có thể không cần đến gần chúng tôi nữa không? Đỗ Thiên Phàm á khẩu không nói nên lời. Hắn không bao giờ nghĩ rằng sự thật lại như vậy. Sở Nguyệt Nịnh cười, hỏi, còn cần bùa hộ mệnh nữa không? Không, không cần nữa. Đỗ Thiên Phàm lơ đễnh lắc đầu. Hắn tưởng những oan hồn, hóa ra không phải muốn hại hắn, mà là muốn cứu hắn. Nhớ lại việc ăn đồ cúng, Đỗ Thiên Phàm thật sự muốn giơ tay vỗ mạnh vào mặt mình hai cái tát. Đỗ Thiên Phàm đỏ mặt tía tai, chân thành hối hận. Đại sư, chờ tôi về sẽ đặt vé máy bay trở lại, nhất định phải đến trước mộ để xin lỗi các tiền bối. Sở Nguyệt Nịnh nhìn thấy sự hối lỗi của hắn, bấm đốt ngón tay, yên tâm đi, các tiền bối đều không trách việc anh ăn đồ cúng. So với việc đó, họ càng lo lắng cho sự an toàn của anh hơn. Về phần âm khí trên người anh, không cần phải làm gì cả, nó sẽ tự tan biến theo thời gian. Cảm ơn đại sư, nghe đến đó, Đỗ Thiên Phàm càng rưng rưng nước mắt. Hắn thật không phải là người, trước đây không hiểu nỗi khổ tâm của các tiền bối, còn ăn đồ cúng của họ. Lần này trở về, hắn muốn liên tục cung bái cho các tiền bối trong một tuần, để mọi người đều có thể ăn no, ăn ngon. Sau khi bói toán xong, nhóm hàng xóm tụ tập ở cửa hàng phong thủy cũng dần dần tản ra. Dần dần mặt trời ngả về phía tây, thời gian trôi dần đến chiều tối. Một cơn gió thổi vào, thổi bay tấm rèm lụa trắng mỏng bên cửa sổ. Sở Nguyệt Nịnh thu dọn tất cả đồ pha trà trên bàn. Cô gập ghế lại, đi đến quầy trưng bày đồ vật cất giữ. Vừa đóng cửa tủ, chuẩn bị xuống lầu thì nghe thấy tiếng gọi từ ngoài gian. Chị, Sở Nguyệt Nịnh quay đầu lại, thấy Sở Di nhảy nhót từ cầu thang vào. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười tinh nghịch tuổi trẻ. Cô nghiêng đầu, đuôi ngựa lắc lư theo hướng một bên. Chị, cảnh sát muốn uống nước đường. Em đã mang hết đến rồi. Cảm ơn em. Sở Nguyệt Nịnh xuống ghế, dọn ghế dựa vào góc tường rồi quay người cười. Cho em một phần lớn. Không cần khách sáo đâu chị. Sở Di khoác tay Sở Nguyệt Nịnh. Chị ơi, tối nay chúng ta ăn gì nhỉ? Bỗng nhiên, có tiếng nói từ gian bên cạnh vọng ra. Hay là đi ăn cua xào tị phong đường ở Vượng Giác đi. Tôi mời khách. Vệ Nghiên Lâm thò đầu ra từ gian nước đường với chiếc túi nhựa màu đỏ trên đầu. Hắn cười hì hì lộ ra hàm răng trắng. Bộ đạo bào màu xám xịt còn dính bẩn màu đỏ giống như trứng kho. Trông vô cùng buồn cười. Nhắc đến cua xào tị phong đường, không phải tôi khoe khoang chứ đây là cửa hàng lâu đời 30 năm. Tất cả những ai từng ăn đều khen ngợi nó đấy. Hắn giơ ngón tay cái lên. nhưng tôi muốn ăn đồ ngọt. Sở Nguyệt nịnh nhịn cười, cuối cùng cũng không nhịn được. Cô cùng Sở Di liếc nhau cười ha ha. Cách chương.